Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Richie gia tộc ước chiến. Phụ thân, trước đó chúng ta khả năng có chút xem thường Lock gia tộc. Thấy Moray cuối cùng đem Jolly đánh bại, Lock gia tộc thu được đối chiến thắng lợi, Flick trên mặt mang tới kiêng kỵ, đích thật là có chút xem thường. Richie tử tước trong mắt thần sắc hơi động, mặc dù là bằng vào sách lược đánh bại Bessemer gia tộc. Nhưng có một chút là không cần hoài nghi, vô luận là Lock gia tộc trưởng tử Arep Lock, vẫn là Lock gia tộc thứ tử Moray Lock, hai người kinh nghiệm chiến đấu đều không kém. Đặc biệt là Moray Lock người này, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương trở thành hạ vị huyết chiến sĩ không lâu. Tuổi tác cũng không tính quá lớn, kỹ xảo chiến đấu cũng không tính quá mạnh, nhưng hiện tại xem ra, cho dù không bằng trưởng tử Arep Lock, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Bằng không mà nói, không có khả năng có thể đánh bại Jolly. Xem ra lần này giữa các 6 cái tử tước gia tộc đối chiến, chúng ta đối thủ lớn nhất hẳn là Lock gia tộc. Timogli cũng là mở miệng nói. Jolly dù là thể lực đại lượng tiêu hao, nhưng thực lực còn tại đó. Như đổi một cái kỹ xảo chiến đấu độ chênh lệch trung vị huyết chiến sĩ, chưa chắc có thể đánh bại Jolly. Điểm này hắn cùng đại ca Clip là thấm sâu trong người, bởi vì bọn hắn hai người đều cùng Jolly chiến đấu qua, lĩnh giáo qua Jolly chiến đấu thủ đoạn. Phụ thân, tiếp theo tính toán của chúng ta là? Vick mở miệng hỏi. Fergus gia tộc, Richie tử tước từ tốn nói. Gần nhất Fergus gia tộc lần lượt đánh bại Oliver gia tộc cùng Sally gia tộc, biểu hiện có chút chói sáng. Trên thực lực mặc dù không bằng Bessemer gia tộc, nhưng cũng hẳn là chênh lệch không phải quá lớn. Đã Lock gia tộc khiêu chiến Bessemer gia tộc, trong chúng ta Richie gia tộc tự nhiên liền nên khiêu chiến Fergus gia tộc. Cuối cùng lại cùng Lock gia tộc quyết đấu. Lúc nào khiêu chiến Fergus gia tộc? Vick mở miệng hỏi. Không bằng thừa dịp hiện tại, Timothy trực tiếp đề nghị. Hai người đều đánh nhau bại Fergus gia tộc lòng tin 10 phần. Lock gia tộc đều có thể đánh bại Bessemer gia tộc, Richie gia tộc đánh bại so Bessemer gia tộc còn phải kém hơn một chút Fergus gia tộc, tự nhiên là không đáng kể. Ngày mai đi, bất quá ngược lại là có thể sớm đi chào hỏi một tiếng. Nói đến đây, Richie tử tước hướng về đã chuẩn bị rời đi Fergus gia tộc đám người đi đến. Vick cùng Timothy đuổi theo. Richie tử tước nhìn thấy Richie gia tộc ba người hướng bên này đi tới, Fergus tử tước vẻ mặt cũng là không khỏi khẽ nhúc nhích. Dừng bước, Fergus tử tước. Còn mời Fergus gia tộc ngày mai buổi sáng cùng ta Richie gia tộc luận bàn một trận. Đi vào Fergus tử tước trước mặt, Richie tử tước từ tốn nói, nhưng lại rõ ràng mang theo cư cao lâm hạ thái độ cùng một tia khinh thị biểu tình. Tốt, ta Fergus gia tộc đáp ứng. Thật sâu nhìn thoáng qua Richie tử tước, Fergus tử tước trọng trọng gật đầu đáp ứng. Mà sau đó xoay người liền dẫn Gray đám người rời đi. Richie tử tước loại này cư cao lâm hạ thái độ cùng nắm chắc thắng lợi trong tay biểu tình làm cho hắn rất khó chịu, bất quá bây giờ không phải hiện lên miệng lưỡi chi tranh thời điểm. Tin tưởng ngày mai Fergus gia tộc biểu hiện, nhất định sẽ làm cho Richie tử tước giật nảy cả mình. Hắn đã có chút chờ mong nhìn thấy ngày mai đối phương biểu tình. A, cảm giác ra Fergus tử tước bất mãn, Richie tử tước cười lạnh một tiếng, hơi khẽ lắc đầu, xem ra liên tục đánh bại Oliver cùng Sally hai cái tử tước gia tộc, đã để Fergus gia tộc bành trướng, bất quá không quan hệ, ngày mai liền có thể để bọn hắn nhận thức lại chính mình. Oliver gia tộc cùng Sally gia tộc bất quá là tử tước gia tộc ở trong hạng chót tồn tại thôi. ngày mai liền có thể làm Fergus gia tộc một lần nữa nhận rõ cùng tử tước gia tộc đứng đầu Richie gia tộc chênh lệch, tin tưởng bọn họ đến lúc đó liền có thể bày ngay ngắn thái độ. Bất quá đánh bại hai cái hạng chót gia tộc mà thôi. Biến như vậy tự cho là đúng. Cái quái gì? Flick cùng Timothy cũng là mặt mũi tràn đầy khinh miệt, nhỏ giọng thầm thì nói. Trong lòng đã quyết định ngày mai chẳng những muốn đánh bại Fergus gia tộc, càng là muốn cho Fergus gia tộc một chút giáo huấn, để bọn hắn rõ ràng cùng Richie gia tộc chênh lệch thật lớn. Đã tìm tới à? Richie gia tộc đi hướng Fergus gia tộc một màn, tự nhiên là bị ở đây đông đảo gia tộc để ở trong mắt. Lock gia tộc tự nhiên liền là một cái trong số đó. Chẳng bằng nói, Lock gia tộc vẫn luôn tại lưu ý lấy Richie gia tộc cùng Fergus gia tộc phương hướng. Cùng phụ thân ngươi đoán trước đồng dạng, Richie gia tộc tìm tới Fergus gia tộc. Hiện tại liền xem là Richie gia tộc vẫn là Fergus gia tộc càng hơn một bậc. Mặc dù nếm mùi thất bại, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu thất lạc, A-Rep nói. Hắn vốn cũng không phải là Jolly đối thủ, có thể ngăn chặn Jolly một đoạn thời gian, tiêu hao Jolly đại lượng thể lực, vì Moray thắng lợi tranh thủ đến cơ hội, đã là làm hắn cực kỳ hài lòng. Ta ngược lại thật ra hy vọng cuối cùng chiến thắng chính là Fergus gia tộc. Đem thiết mộc kiếm, để lại giá vũ khí Moray đi tới. Mở miệng nói, chính như Gray sở nghĩ như vậy. Thật sự là hắn đối với lần trước tại Gray trong tay ăn thiệt thòi canh cánh trong lòng. Nếu không cũng sẽ không ở trên chiến đài khiêu khích nhìn về phía Gray. Đi thôi. Bọn họ hẳn là thương lượng xong buổi sáng ngày mai đối chiến. Buổi sáng ngày mai lại đến. Lock tử tước mỉm cười nói. Vô luận là Richie gia tộc cuối cùng chiến thắng, vẫn là Fergus gia tộc cuối cùng chiến thắng, đối với Lock gia tộc tới nói, đều là giống nhau. Lấy hai cái gia tộc thực lực hôm nay, muốn chiến thắng tất nhiên đều sẽ liều lên toàn lực. Nếu như có thể tại trong quá trình này xuất hiện bị thương, kia là không còn gì tốt hơn, tức đều không thể bị thương. Chiến thắng một phương cũng tất nhiên sẽ thể lực, huyết lực đại lượng tiêu hao, một đêm chưa chắc có thể hoàn toàn bổ sung trở về. Mà khoảng cách hầu tước tiệc sinh nhật đã còn sót lại 2 ngày. Về thời gian hiển nhiên là không cho phép hôm sau tái chiến. Đây chính là Lock gia tộc cơ hội, đối mặt thể lực, huyết lực không có khôi phục đối phương. Lock gia tộc chỉ cần không xuất hiện sai lầm, cơ hội chiến thắng có thể nói là cực lớn. Hôm sau buổi sáng, ăn xong điểm tâm, Gray cũng không có tu luyện huyết pháp, mà là người mặc màu xám chiến trang, hơi làm nóng người, cùng hắn đồng dạng còn có Berno cùng Alice. Ba người đặc biệt là Berno cùng Alice, cảm xúc đều có một ít khẩn trương. Richie gia tộc là 6 cái tử tước gia tộc ở trong thực lực tổng hợp mạnh nhất gia tộc. Trong gia tộc 2 cái đệ tử đều đã trưởng thành, hơn nữa tất cả đều trở thành trung vị huyết chiến sĩ nhiều năm. Vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều có thể nói là cực mạnh. Dù là có Groovy vị này che giấu trung vị huyết chiến sĩ, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có 1/2 tỷ số thắng mà thôi, thậm chí khả năng 1/2 không đến. Dù sao Gray kinh nghiệm chiến đấu tương đối khuyết thiếu. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Một thân màu nâu lễ phục Fergus tử tước đi tới, mở miệng hỏi, chuẩn bị xong. Gray ba người đều là mở miệng đáp, vậy là tốt rồi. Fergus tử tước ánh mắt tại Gray ba trên thân người đảo qua. Nghĩ còn nói thêm, đều không cần có áp lực quá lớn. Richie gia tộc dù sao cũng là thực lực tổng hợp mạnh nhất tử tước gia tộc. Thắng là kinh hỉ, bại cũng không tính ngoài ý muốn. Lần này chúng ta chỉ cần thể hiện ra chúng ta Fergus gia tộc toàn bộ thực lực, liền nhất định có thể gây nên Sydney gia tộc coi trọng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn phía Gray, đặc biệt là Gray ngươi, 17 tuổi còn chưa tới cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Cho dù bại, Sydney hầu tước cân nhắc đến tiềm lực của ngươi, cũng tất nhiên sẽ đối với chúng ta Fergus gia tộc tiến hành một chút tài nguyên nghiêng. Phải, Ruthie gật đầu, bất quá hắn càng muốn hơn chính là trợ giúp Fergus gia tộc đánh bại Richie gia tộc. Hắn hiện tại cùng Fergus gia tộc liền cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Fergus gia tộc đạt được tài nguyên nghiêng càng nhiều, hắn tại Fergus gia tộc đạt được tài nguyên tất nhiên cũng sẽ càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, bằng vào hắn hiện tại triển hiện ra tiềm lực, cho dù bại, Fergus gia tộc hẳn là cũng sẽ có được một chút ưu đãi. Nhưng cái này hiển nhiên cũng sẽ không so đánh bại Richie gia tộc đạt được ưu đãi nhiều. Sydney hầu tước gia tộc tài nguyên nghiêng xem tiềm lực, nhưng là cũng khẳng định sẽ xem thực lực. Hơn nữa thực lực mới là trọng điểm, bằng không mà nói, liền sẽ để cho người ta cảm thấy bất công. Dù sao tiềm lực loại vật này quá mức hư vô mờ mịt, chưa chắc liền có thể chuyển hóa thành chiến lực, trong đó có quá nhiều không xác định nhân tố. Đi thôi, Fergus tử tước nhẹ gật đầu, mang theo Gray một nhóm người rời đi chỗ ở. Đội ngũ ở trong chẳng những có Fergus tử tước cùng Gray ba người, còn có Sarah, Milan phu nhân, cùng hôm qua buổi chiều cũng không có trước đi quan chiến Caroline. Loại quan hệ này đến gia tộc lợi ích đối chiến, nàng tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Làm Fergus gia tộc đám người chạy tới chiến đài thời điểm, chiến đài gần đây đã có không ít gia tộc đang đợi. Bất quá cũng không có Richie gia tộc thân ảnh, rồi ba người tại chỗ buông lỏng nghỉ ngơi chờ. Lục tục lại có gia tộc đến, Bessemer gia tộc, Lock gia tộc, cái này đến cái khác tử tước gia tộc lần lượt đến. Đến cuối cùng tất cả tử tước gia tộc đều đã đến, duy chỉ có Richie gia tộc còn chưa có tới. Fergus gia tộc đã chạy tới không thời gian ngắn, Richie gia tộc như cũ không có đến. Chiến đài gần đây gia tộc không khỏi xì xào bàn tán đứng lên. Richie gia tộc làm sao còn chưa tới? Hẳn là có việc chậm trễ đi, có việc trì hoãn, chưa chắc, sớm đã thương lượng xong, lại đột nhiên gian có việc trì hoãn. Ý của ngươi là, ha ha, ai biết, có lẽ là Richie gia tộc quên đây. Dù sao một trận chiến này thắng bại đã rất rõ ràng, Richie gia tộc không coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Người nói chuyện ánh mắt nhìn một cái, Fergus gia tộc bên này, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Mặc dù các gia tộc chỉ là xì xào bàn tán, nhưng lấy Fergus tử tước hung huyết chiến sĩ thực lực, lại chẳng lẽ không phải nghe không được. Fergus tử tước sắc mặt dần dần biến khó coi. Không chỉ có là hắn, rồi đám người cũng giống như thế. Luận bàn là Richie gia tộc phát ra, nhưng cho tới bây giờ, Richie gia tộc như cũ không tới. Vô luận là có chuyện chậm trễ cũng tốt, đặc biệt vì chi cũng được. Không không nói rõ Richie gia tộc đối với Fergus gia tộc lãnh đạm, khinh người quá đáng. Bernal răng cắn chặt, trong mắt lộ ra lửa giận. Đây là Gray lần thứ nhất nhìn thấy hắn áp chế không nổi cảm xúc, nổi giận tức giận, có thể nghĩ đối phương lúc này phẫn nộ. Gray trong mắt cũng là mang theo một tia lãnh sắc. Nơi này Richie gia tộc thật là làm được có chút quá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.